Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 279, toàn quân lui lại. Các người chơi đối với thực nhân ma bộ lạc tiến công, rất nhanh liền từ chiến lược phòng thủ, đến chiến lược điều tra, lại đến, trình tự chuyển đổi, chỉ bất quá thực nhân ma bộ lạc phương diện. Hoàn toàn không ly khai bọn họ phòng ngự tường đá. Các người chơi căn bản cũng không có biện pháp cường công tiến vào. Về phần nói công thành khí giới, đó là căn bản không có. Các người chơi không thể không nghĩ tới leo thành tường. Thế nhưng muốn tiến vào đi tìm hiểu tin tức lời còn có thể thử leo thành tường. Thế nhưng nếu như là tiến công thực nhân ma bộ lạc, kia căn bản chính là đi đưa trang bị a. Các người chơi mặc dù nói hiện tại trang bị dự trữ đã rất phong phú, thế nhưng không có đạo lý như vậy đưa lên a. Thực nhân ma nhóm thật cao hứng, tuy ngẫu nhiên có mấy cái người chơi từ tường vây lật qua, thế nhưng căn bản không hình thành nên sức chiến đấu. Mặc dù có mấy cái địa tinh hội ma pháp, sau khi đi vào niệm mấy cổ quái, sau đó một cuốn phong, một cái tiểu hỏa cầu, sau đó đã bị đánh chết. Tuy những đáng giận đó tiểu ra màu xanh số lượng rất nhiều, thế nhưng không quan hệ, bọn họ số lượng nhiều hơn nữa cũng không có cái gì sức chiến đấu. Chỉ bất quá bọn họ không biết, bọn họ gặp được những cùng đó chó điên đồng dạng cởi chuồng chạy vào tiểu ra màu xanh, cũng không phải tiểu ra màu xanh, mà là một đám có thể lợi dụng mạng lưới đem mọi người tư tưởng ngưng tụ đến một chỗ. Có trí tuệ, có nghị lực, có tổ chức, không kỷ luật hỗn độn tiểu gia màu xanh. Chủ yếu nhất là một đám thích chơi bạo tạc tiểu gia màu xanh. Trên thế giới này không có cái gì là thế giới là một phát bạo tạc giải quyết không sự tình. Nếu có, liền hai phát, lỗ, không làm bác sĩ, nhanh chóng. Mỹ Thái Kê hai ngày này vô cùng phiền não, thậm chí cũng đã có phần tố chất thần kinh, liền dầu tạc muối đất kiềm cũng không dễ ăn, bởi vì những tiểu đó da màu xanh liền cùng ác mộng đồng dạng. Âm hồn bất tán, không sợ chết Mỹ Thái Kê gặp qua, thế nhưng nhiều như vậy không sợ chết, Mỹ Thái Kê vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, duy nhất đáng được ăn mừng. Đại khái chính là những tiểu đó da màu xanh công không tiến. Hả, bọn họ tại làm cái gì? Mỹ Thái Kê sững sờ một chút. Hắn đang ở trên tường vây canh gác, kết quả trông thấy có thiệt nhiều tiểu da màu xanh đang tại đào chân tường. Đám kia tiểu da màu xanh không có mặc y phục, từng cái một cởi bỏ cánh tay, toàn thân đánh đầy mosaic, đào vô cùng hăng say. Không bao lâu liền đem dưới vách tường mặt cho đào một cái động lớn xuất ra. Bọn họ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đào chân tường cầm tường vây cho đào ngược lại? Làm sao có thể? Những người này đều là kẻ đần sao? Nếu như tường vây hơi nghiêng không có bùn đất, như vậy tường vây hội ngã xuống sao? Giả thiết tường vây sẽ không ngã xuống đi. Như vậy tường vây là dựa vào lấy hơi nghiêng bùn đất trèo trống liền có thể trèo trống. Vì cái gì ta muốn cân nhắc loại này tà ác đề mục a? Mỹ Thái Kê có phần hỗn loạn, thậm chí bắt đầu tính nhẩm lên những cái này tiểu da màu xanh nhóm đào bao lâu chân tường tài năng cầm tường vây đào ngược lại, hoặc là nói tường vây có thể hay không ngược lại vấn đề này. Không nên, không nên, không thể nghĩ, quá xa đọa. Ngay tại Mỹ Thái Kê hỗn loạn thời điểm, hắn nghe được bên cạnh các đồng bạn tiếng cười nhạo. Những cái này tiểu da màu xanh là bị chúng ta dọa ngu ngốc sao? Ha ha, ngươi nhìn xem bọn họ tại vui bàng quang. Mỹ Thái Kê nghi hoặc từ tường vây phía dưới nhìn ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy nhiều cái tiểu da màu xanh đang tại đem từng cái một bàng quang đồng dạng phồng lên đồ vật phóng tới móc ra tường trong động đi. Sau đó còn có một cái tiểu da màu xanh cởi bỏ cánh tay giơ bó đuốc, vẻ mặt dũng sĩ biểu tình. Cái kia tiểu da màu xanh ngẩng đầu, hướng về phía tường vây phía trên thực nhân ma nhóm hô một cuống họng. Mỹ Thái Kê nghe không hiểu, chợt nghe đến, an, cái gì? Sau đó chính là, bum, một tiếng vang thật lớn, cùng với kịch liệt chấn động, bắn tung tóe lên tảng đá mảnh vụn, ầm ầm sụp đổ tường thể cùng với khác thực nhân ma tiếng kêu rên. Đều Mỹ Thái Kê phản ứng kịp thời điểm, tại trước mặt hắn một đoạn lớn tường thành, đã tất cả sụp đổ hạ xuống. Nguyên bản cứng rắn vô cùng tường thành, cũng ở không hiểu một lần trong lúc nổ tung, bị tạc thành từng khối phế tích, có thực nhân ma thi thể còn có gãy chi ở bên trong phế tích. Thế nhưng kia đã không trọng yếu, Mỹ Thái Kê ngẩng đầu, trong bóng tối, từng cái một tiểu da màu xanh nhóm, không còn là thân thể trần truồng mosaic người, mà là toàn thân đều mặc đeo chỉnh tề áo giáp. Cầm trong tay sắc bén vũ khí, trong ánh mắt lóe ra tham lam lục quang, tất cả trong bóng tối, đều là loại này lục quang. Mỹ Thái Kê ra đầu có phần run lên, đám kia da màu xanh nhóm hô, nhanh em ti nhanh lên, trước trào phúng dụ quái, Dora mấy cái, đừng để bên ngoài người khác cướp sạch, hướng bên trong hướng. Có một cái trong lều vải toàn bộ đều quái vật tinh anh. Hừng hực, ngoặc kép chấm chấm, đại vương, đám kia cởi bỏ cánh tay. Không phải, đám kia võ trang đầy đủ tiểu da màu xanh xông tới. Đừng hoảng hốt, ta có thượng tướng thực nhân ma Phan Phượng, có thể chém toàn bộ tiểu da màu xanh. Ngoặc kép chấm chấm. Báo cáo đại vương, Phan Phượng thực nhân ma cho tiểu da màu xanh nhóm chém chết. Bị chặt chết, cái gì? Nhanh hô Ngưu Tam Đao. Ngưu Tam Đao nhất định có thể đối phó bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, đại vương, Ngưu Tam Đại cũng chết. Bị đám kia tiểu da màu xanh cho lấy hết y phục. Còn đang góc chết thảm. Cái gì? Nhanh cho nhà ta hỏa. Thực nhân ma trợ thủ đem một phần hành lý mang tới. Đại vương, ta đã chuẩn bị cho tốt. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cũng là xuất phát. Ai bảo ngươi cầm, ta để cho ngươi đem ta đại phủ lấy tới. Anh đào đại vương vung lấy cả người cơ bắp. Cầm trong tay một thanh khổng lồ đại phủ đầu. Liền đi ra ngoài, hắn tuy rất nhiều năm đều không có lấy người động đậy võ. Thế nhưng hắn tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là kinh khủng đại danh từ, có thể khiến hài nhi dừng lại gáy tồn tại. Đương anh đào đại vương đẩy ra hắn lều vải đại môn. Ở ngoài cửa, đã là một mảnh hỗn loạn huyết hải, những tiểu đó da màu xanh nhóm cầm trong tay vũ khí. Tại thực nhân ma nơi trú quân thỏa thích sát lục, thực nhân ma nhóm không phải là không có chống cự qua. Thế nhưng đối mặt với chết không dứt ra hỏa, bọn họ căn bản không có nửa điểm phần thắng. Tựu này ba ngày, bọn này tiểu da màu xanh nhóm bị thực nhân ma giết bao nhiêu cái? Mấy trăm, mấy ngàn, bọn họ đã không biết, đã biết thực nhân ma đều chết. Anh đào đại vương không rõ vì cái gì, lúc này mới vài ngày công phu, hắn thực nhân ma đế quốc mới vừa vặn cất bước. Hắn sốt ruột, hắn bộ lạc tôi tớ nhóm đi tới đây tìm kiếm đã từng đại ác ma di sản. Vì cái gì sẽ gặp khổng lồ như vậy đả kích đâu này? Đại vương, chúng ta mau chạy đi. Chúng ta trở về chúng ta thành lũy đại bản doanh. Chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Ngay tại anh đào đại vương dẫn theo búa chuẩn bị ra ngoài cùng đám kia tiểu da màu xanh nhóm liều mạng thời điểm, bên người thực nhân ma tôi tớ lại lôi kéo hắn hô. Thả ta ra, cút, ta muốn cùng bọn này đáng giận tiểu da màu xanh nhóm tử chiến quyết đấu một trận. Thế nhưng đại vương, ngài chết đi lời liền cũng lại ăn không được muối đất kiềm tương khuỷu tay. Đi thôi, toàn quân lui lại, anh đào đại vương mang theo thật sâu oán hận. Cuối cùng liếc mắt nhìn hãm vào huyết hải một mảnh nơi trú quân.